Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Phàm Khăn Vấn Đỉnh. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Nhân thân hạnh cũng không phải lấy được từ trong đại điện hư không, nhưng lời giải thích này của Diệp Mặc phù hợp với thực tế nhất. Đại điện hư không đến Đế Mộc Lam Quả cũng có nhân thanh hạnh cũng chẳng có gì lạ. Lần này tôi đến đây đúng là lễ vật, đúng quá rồi, không ngờ có được một quả nhân thanh hạnh. Đáng tiếc, chút lễ vật đó của ta không bằng 1/10 quả nhân thanh hạnh này, thực là hổ thẹn. Tấn Huy Tiên Đế cười nói, mọi người cũng liền nhau nhau. Đúng vậy, lễ vật của chúng ta không sánh bằng nhân thanh hạnh này được, lần này là được thơm lây rồi. Diệp Mặc nâng chén, cảm ơn các vị tiên hữu đã đến chúc mừng đại lễ khai mạc, khai phái của Mặc Nguyệt Tiên Tông. Chén rượu này mời tất cả mọi người. Nói xong, Diệp Mặc một hơi uống cạn. Các tiên đế còn lại ai cũng nâng chén rượu của mình lên nói lời chúc mừng, đồng thời cũng một hơi uống cạn. Rượu uống hết rồi, lập tức liền hóa thành từng đường tiên linh dịch không ngừng được, từ từ tản mát ra trong thức hải. Ồ, đây là loại rượu gì? Tại sao có thể khiến thức hải của ta thêm rõ ràng rồi? Đại Hòa Thượng uống nhiều rượu như vậy, trước giờ chưa từng uống qua loại rượu nào như vậy. Phùng Độ đã hán kinh ngạc. Những người còn lại cũng cảm thấy rượu này không tầm thường, quả thực là tác dụng cực lớn với thần thức và thức hải. Tiên linh thảo có thể trợ giúp thần thức vốn là rất ít ỏi, còn chế thành rượu nữa thì lại càng hiếm. Cho nên mọi người không cần nghĩ cũng biết chén rượu này trong tay bọn họ là bảo vật cao cấp, thậm chí không kém nhân thanh hạnh chút nào. Bây giờ Phùng Độ đã hán hỏi đến, đám người ai nấy cũng đều nhìn Diệp Mặc. Diệp Mặc cười, đây là tảo tiên thử, đúng là có tác dụng tinh lọc thần thức và thành tích thức hải. Ta biết rồi, đây là loại rượu được chế từ rác hòn tảo. Long Hà Đại Đế lập tức kinh ngạc nói, đúng vậy, năm đó ta lấy được một chút rác hòn tảo ở tu chân giới, không có chuyện gì làm, liền đem số rác hòn tảo này chế thành rượu. Diệp Mặc cũng không giấu giếm. Phùng Độ La Hán lập tức giơ ngón tay. Rượu này chẳng những công hiệu tốt, quan trọng hơn chính là cách trưng cất cũng tốt, quả thực là một loại tiên tửu cao cấp. Xuất Trần Thanh Đế cũng gật đầu. Đúng vậy, quả thực tốt. Diệp Mặc biết rõ Xuất Trần Thanh Đế hình như cũng nhìn ra dấu vết ủ rượu của lão trong loại rượu này. Hắn cũng không để ý, loại rượu này đương nhiên không phải do mình chế ra, mà do hắn bàn giao cho Tiểu Băng Sâm chế. Tiểu Băng Sâm đối với chuyện chế rượu quản lý vườn tiên dược cũng rất lành nghề hơn bất cứ người nào. 3 ngày sau, Mặc Nguyệt Tiên Tông mở hộ tổng đại trận. Vô số tiên nhân đều đổ xô về Mặc Nguyệt Tiên Tông, vì hôm nay là ngày Mặc Nguyệt Tiên Tông chính thức làm đại đế khai phái. 11 vị thiên chủ của Hạ Thiên Vực ai cũng tề tựu đông đủ, đến từ Thượng Thiên Vực cũng có 10+ vị. Tiên tôn tiên vương cũng không ít, còn dưới cấp tiên vương thì lại càng nhiều không kể xiết. Một số người đến Mặc Nguyệt Tiên Tông nhìn thấy khí thế đế tông nơi này đều muốn gia nhập vào Mặc Nguyệt Tiên Tông. Tương đối mà nói, đến ít nhất là Trung Thiên Vực. Diệp Mặc không nổi tiếng trong Trung Thiên Vực. Ngoài ra, một số tông môn có tin tức nhanh nhạy phái người đến chúc mừng, thì phần lớn tông môn không có người đến. Trước quảng trường lớn của Mặc Nguyệt Tiên Tông, vô số tiên nhân đều đang đứng đợi tông chủ Mặc Nguyệt Tiên Tông ra ngoài, đều muốn nhìn xem tông chủ Mặc Nguyệt Tiên Tông rốt cục là người nào. Ôi trời, ta nhìn thấy vị Phong Đại Đế, không ngờ, cũng ở đây, ta không hòa mắt chứ. Một tên Đại La Tiên kinh hãi thốt lên, giọng nói của hắn lập tức bị những tiên nhân xung quanh nghe thấy. Ai nấy đều hỏi thăm, ai là vị Phong Đại Đế? Thật sự, chẳng lẽ có vị Phong Đại Đế, còn có cả Long Hà Đại Đế, còn có cả Chính Nhân Tiên Đế, Nồng Viêm Tiên Đế. Nói đến những tiên nhân phía sau, cũng không ai dám tiếp tục báo danh nữa, chỉ có thể kinh hãi. Cái này làm sao có thể trọn vẹn hơn 10 vị tiên đế, đều là những tiên đế đại nhân có tiếng tăm lừng lẫy ở Thượng Thiên Vực. Người nói chuyện là một Đại La Tiên trên Thượng Thiên Vực, vì gã ngưỡng mộ phong thái Diệp Mặc cho nên cố ý đến chúc mừng Mặc Nguyệt Tiên Tông. Lời của gã lập tức bị truyền ra ngoài, một số tiên nhân nhà quê tại Hạ Thiên Vực, Trung Thiên Vực lập tức liền biết Mặc Nguyệt Tiên Tông quả thực khó lường, nhiều vị tiên đế đại nhân như vậy đến chúc mừng thì làm sao có thể đơn giản. Tần Bội Phủ ngồi vị trí khách quý sợ hãi than, ui, Mặc Nguyệt Tiên Tông quả thực quá thần kỳ, không ngờ lại có nhiều tiên đế đến chúc mừng như vậy. Ta sợ cho dù đế tông của Thượng Thiên Vực thành lập cũng không có nhiều khí phái như vậy. Dương Nhiễm bên cạnh thở dài. Nghe nói tên Diệp Mặc đó cũng là người của Mặc Nguyệt Tiên Tông, Lạc tông chủ của Mặc Việt Tiên Tông không biết có liên quan đến Diệp Mặc đó. Năm đó Băng Du... Trần Băng Du thích Diệp Mặc, bọn hắn cũng chưa kịp đến Mặc Việt Tiên Tông làm mai. Kết quả Trần Băng Du sau khi rời khỏi tông môn cũng không quay về. Nếu như Mặc Nguyệt Tiên Tông và Cực Kiếm Tiên Môn kết thân, nói là ở Cung Hoa Thiên, cho dù là Hạ Thiên Vực cũng không ai dám chọc. Chà, con nghe nói Mặc Nguyệt Tiên Tông có tông chủ họ Diệp đấy, hình như còn nói là sư đệ của Lạc tông chủ. Tần Niệm Mân ngồi bên cạnh chen vào một câu. Cái gì? Hả? Tên gì? Tần Bội Phu mong cháu hỏi. À, Tần Niệm Mân còn chưa kịp trả lời cha, thì sững sờ nhìn chăm chăm trên chỗ cao nhất trên chủ đàn, há to miệng căn bản không dám tin. Bây giờ, Diệp Mặc tông chủ Mặc Nguyệt Tiên Tông chúng ta có lời muốn nói. Giọng nói của Lô Phượng truyền ra, nhưng thanh âm bàn tán xôn xao trên quảng trường liền lập tức yên tĩnh. Cho dù là có sợ hãi thán phục Mặc Nguyệt Tiên Tông có nhiều tiên đế như vậy cũng không thể ảnh hưởng tới cuộc nói chuyện của tông chủ Mặc Nguyệt Tiên Tông. Diệp Mặc đi đến trước bàn chủ vị trên đài cao, vẻ mặt tươi cười. Hôm nay là ngày Mặc Nguyệt Tiên Tông chúng ta chính thức khai phái. Cảm ơn các vị tiên đế và hai vị đại đế của Thượng Thiên Vực đã đến để động viên cho Mặc Nguyệt Tiên Tông chúng ta. Cảm ơn 11 vị thiên chủ của Hạ Thiên Vực đã đến, đồng thời cũng cảm ơn rất nhiều các tiên hữu đã không quản đường xa đến Mặc Nguyệt Tiên Tông. Chúc mừng! Mặc Nguyệt Tiên Tông có nguồn gốc từ Mặc Nguyệt Chi Thành ở Đại Lục Lạc Nguyệt. Chà, cái này làm sao lại thế? Người đó đúng là Diệp Mặc. Tần Niệm Mân khiếp sợ nhìn chăm chăm Diệp Mặc cho đến khi Diệp Mặc nói một lúc lâu, lúc này cô mới hấp tấp vội vàng dò hỏi. Tần Bội Phủ và Dương Nhiễn đương nhiên không dám tin nhìn Diệp Mặc đứng trên đài chủ đàn. Bọn họ cũng đến từ Thượng Thiên Vực một lần, nhìn thấy được vị Phong Đại Đế, Long Hà Đại Đế, biết cái đó tuyệt đối không thể giả. Diệp Mặc làm sao có thể trở thành tông chủ Mặc Nguyệt Tiên Tông? Mấy vị đại đế cũng đứng sau lưng Diệp Mặc với tư cách khách mời. Một lúc lâu sau, Dương Nhiễn thở dài nói. Cực Kiếm Tiên Môn, ta vô phúc. Tần Bội Phủ cũng lâu lâu mồ hôi trên trán, y hiểu ý Dương Nhiễn. Diệp Mặc là do Tần Niệm Mân dẫn tới Cực Kiếm Tiên Môn. Kết quả người Tần Niệm Mân thích không phải Diệp Mặc. Diệp Mặc chỉ là nói mời đến giúp đỡ đối phó mình mà thôi. Sau đó, Trần Băng Du đi cùng Diệp Mặc hình như cũng có chút tình cảm. Nhưng vì Dương Nhiễn dẫn Trần Băng Du đi, kết quả đoạn nhân duyên này cũng bị cắt đứt. Niệm Mân, con và Diệp Mặc, Diệp Tông Chủ... Tần Bội Phủ trong lòng đảo điên, y chắc rằng Diệp Mặc gặp cơ may lớn nào đó. Lúc trước y muốn gả Tần Niệm Mân cho Diệp Mặc, nhưng con gái phản đối quá kịch liệt. Y lại thương yêu Tần Niệm Mân, nên mới không có ý kiên trì. Bây giờ xem ra, mình không kiên trì đúng là sai lầm. Tần Bội Phủ còn chưa nói xong đã bị Tần Niệm Mân nhắc lời. Cha, chúng ta cũng quá lợi thế chứ. Nếu như con thích Diệp Mặc căn bản không cần hai người nói, bản thân con sẽ tự theo đuổi. Con không thích hắn, cho dù nói đi nữa con vẫn là con, hắn vẫn là hắn. Tần Niệm Mân, mặc dù miệng nói dứt khoát nhưng trong lòng cũng đang chua xót. Cô nhớ đến những lời lúc trước Ngạn Húc Thao mỉa mai Diệp Mặc trước mặt cô. Năm đó cô tin chắc không nghi ngờ, bây giờ nghĩ lại đúng là buồn cười. Cô lúc này phát hiện ra bất luận mình nhìn người so với cha thì kém quá xa. Năm đó cha nói Diệp Mặc là một người có đại nghị lực, đại dũng khí, đại khí phách. Cô còn có chút buồn cười. Bây giờ nghĩ đại, con mắt của cha đúng là sắc bén. Cô nhớ lại đến cuộc đối thoại giữa cô và Trần Băng Du lúc đó. Con không phải cha tôi, nhất định muốn tôi và Diệp Mặc ở cùng nhau. Bảo tôi đến hỏi cô Diệp Mặc ở chỗ nào. Đúng là đáng ghét. Thực ra Niệm Mân sư muội, muội căn bản không cần lo lắng. Tại sao? Cha muội ép kinh lắm. Nói Húc Thao không thích hợp với muội, nhất định muốn muội phải nắm chặt lấy tên Diệp Mặc gì gì đó. Muội không biết tên Diệp Mặc kia có cái gì tốt chứ? Không phải trên người muội mà trên người Diệp Mặc, hắn cũng sẽ không để ý muội. Cho dù trưởng môn yêu cầu muội và hắn ở cùng nhau, hắn cũng không muốn ở cùng muội, cho nên không cần phải lo lắng. Băng Du sư tỷ, ý tỷ là sao? Chẳng lẽ hắn để ý đến tỷ nên không thèm để ý tới muội nữa? Hắn cũng không để ý đến tỷ, nhưng tỷ hiểu hắn hơn muội một chút. Nói cách khác muội căn bản không hiểu hắn, chỉ là nhìn thấy chút biểu hiện bên ngoài mà thôi. Nghĩ tới đây, Tần Niệm Mân chỉ cảm thấy da mặt của mình nóng rát. Bây giờ nghĩ lại cô lúc đó vô tri đến cỡ nào. Lời nói của Trần Băng Du, dù một từ cũng không sai. Vấn đề không phải trên người cô, mà là Diệp Mặc căn bản không để ý đến cô. Tần Niệm Mân lúc này tỉnh táo lại, lúc này mới hồi tưởng lại khi cô cùng với Diệp Mặc hình như từ đầu đến cuối. Diệp Mặc không chút biểu hiện tình cảm nào với cô, đều là giao dịch với giao dịch. Ngược lại, Diệp Mặc và Băng Du Sư Tỷ lại hợp thành một đôi xuất hiện ở Tân Yển Tiên Thành. Nói về tình cảm thì cũng sâu đậm hơn nhiều so với chút lợi ích giao dịch kia của cô. Nhìn thấy Diệp Mặc vẻ mặt tươi cười vẫn đứng trên đài cao nói chuyện, Tần Niệm Mân thở dài, tình hữu nghị không liên quan đến địa vị. Nếu như lúc đó cô không mang theo cảm xúc cao cao tại thượng đi tiếp cận Diệp Mặc, nói không chừng bây giờ cô cũng là bạn. Đáng tiếc, lúc trước khi Diệp Mặc và Băng Du Sư Tỷ cùng xuất hiện ở Tân Yển Tiên Thành, cô liền giúp Ngạn Húc Thao mỉa mai Diệp Mặc, vì muốn chứng tỏ mình căn bản không vừa ý Diệp Mặc chút nào. Bây giờ xem ra lời nói của Ngạn Húc Thao căn bản cũng không đúng. Gã và Diệp Mặc không phải cùng một cấp bậc. Diệp Mặc lúc trước nhìn như khinh thường không thèm nói chuyện với bọn họ. Có lúc hiểu ra một câu hoặc một chuyện gì đó thì cần phải trải qua một thời gian lắng đọng mới được. Lại khiến cho Tần Niệm Mân thở dài chính là hôm nay Ngạn Húc Thao cũng không đến. Nếu Ngạn Húc Thao đến rồi, sự đả kích với gã quả thực khó có thể tưởng tượng. Không chỉ người của Cực Kiếm Tiên Môn khiếp sợ, Giặc Bách Văn cũng vô cùng khiếp sợ. Gã ngồi trên ghế khách mời thậm chí có chút run rẩy. Không ngờ hắn là tông chủ Mặc Nguyệt Tiên Tông. Giặc Nhân Tiên Tử sắc mặt cũng biến hóa nhìn chăm chăm Diệp Mặc. Năm đó, cười là cha cô còn muốn đem Diệp Mặc đi. May lúc đó có người chặn lại, nếu không quả thực khó mà lường được. Chẳng trách ta không nhìn ra tu vi hắn. Giặc Bách Văn cuối cùng hiểu ra chuyện gì. Diệp Mặc phát biểu ở trên đài cao, những người quen biết và không biết Diệp Mặc xung quanh đều không dám phát ra thành âm gì. Mặc Nguyệt Tiên Tông khí phái như vậy, hơn chục vị tiên đế của Thượng Thiên Vực đến chúc mừng. Những tiên nhân bình thường ai dám tắc tội với tông môn này chứ? Nhưng lại đúng một lúc này, một giọng nói vang lên, phá tan quảng trường yên tĩnh Mặc Nguyệt Tiên Tông. Vô Hồi Tiên Đế, tông chủ Lưu Giật Tiền của Vô Già Âm Hà đến chúc mừng đại đế khai phái của Mặc Nguyệt Tiên Tông. Đồng thời có chuyện bẩm báo Long Hà Đại Đế, Vị Phong Đại Đế và Diệp Tông Chủ. Diệp Mặc lúc này vừa nói xong liền bị Vô Hồi Tiên Đế cướp lời, trong lòng có chút không vui. Đừng nói Vô Già Âm Hà không có bất cứ giao tình gì với hắn, có cũng chỉ là thù hận. Cho dù Vô Hồi Tiên Đế này Diệp Mặc cũng không thích tiếp xúc. Nếu là người thường dám gọi như vậy sớm đã có người quát ra ngoài, nhưng Vô Hồi Tiên Đế cho dù là Tiên Đế sơ kỳ cũng là một Tiên Đế. Diệp Mặc liếc nhìn khuôn mặt âm dương của Vô Hồi bình thản. Cảm ơn Vô Hồi Tiên Đế đến chúc mừng. Vô Hồi Tiên Đế mời ngồi, đại lễ khai phái còn chưa kết thúc. Vô Hồi Tiên Đế trước giờ vẫn sợ Diệp Mặc như hổ, lần này không ngờ lại to gan tiếp tục. Diệp Tông Chủ, chuyện hôm nay không phải chuyện đùa, ta căn bản phải báo cho mọi người biết trong thời gian ngắn nhất. Đối với Diệp Mặc mà nói, bất luận chuyện quan trọng gì đều không quan trọng bằng đại đế khai phái của hắn. Đúng lúc hắn định ngắt lời, thì Vô Hồi lại nói tiếp. Vô Hoa lão tổ của Vô Giả Âm Hà tôi chắc là bị chết. Lão tổ trước khi chết báo một tin vô cùng quan trọng. Hơn nữa, ta còn nghe ngóng tin tức của Mục Tiểu Vận, hy vọng Diệp Mặc tông chủ. Vô Hồi Tiên Đế, mời theo ta vào đây. Diệp Mặc nghe đến Mục Tiểu Vận, căn bản không đợi Vô Hồi Tiên Đế nói xong, lập tức kích động. Mục Tiểu Vận mất tích từ khi Vô Giả Âm Hà. Lúc trước hắn cũng đã hỏi qua người Vô Giả Âm Hà, nói đó là chuyện của Vô Anh lão tổ. Vô Anh lão tổ bị lôi kiếp của hắn giết chết, rất nhiều chuyện hắn cũng chưa kịp hỏi. Bây giờ Vô Hồi Tiên Đế nói đến Mục Tiểu Vận, Diệp Mặc đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Nếu so sánh Vô Hoa lão tổ sống hay chết, hắn không để ý. Diệp Tông Chủ, Vô Hồi thỉnh cầu các vị Tiên Đế đại nhân cùng lên. Vô Hồi Tiên Đế nói xong đưa một miếng ngọc giản. Diệp Tông Chủ, đây là Mục Tiểu Vận bị người dẫn đi, nơi Mục Tiểu Vận có thể đến. Diệp Mặc nghe xong liền lập tức hiểu ra. Vô Hồi Tiên Đế đến Mặc Nguyệt Tiên Tông, tất nhiên Vô Hoa và Vô Anh đều chết, thực lực môn phái giảm mạnh, mới cố ý giao hảo với Mặc Nguyệt Tiên Tông. Quan trọng hơn, nói không chừng có chuyện khác nữa. Được. Diệp Mặc gật đầu, lúc này hắn có được tin tức của Mục Tiểu Vận cũng bình tĩnh hơn chút. Sau đó để nghĩ đến cái chết Vô Hoa Tiên Đế. Vô Hoa Tiên Đế nghe nói đã là tu vi bán thánh trong tiên giới. Tu vi Vô Hoa Tiên Đế tuyệt đối là cao thủ trong cao thủ. Loại người như vậy sao có thể vô duyên vô cớ chết đi được. Diệp Mặc nhận lấy miếng ngọc giản, lúc này đã hiểu được rốt cục ai dẫn Mục Tiểu Vận đi. Trong tiên giới có một đế tông cổ xưa, tên Song Tử Đế Tông. Đế tông này thu nhận đệ tử đều là song sinh, hơn nữa đều là song sinh có tư chất nghịch thiên. Song Tử Đế Tông có một loại song tử công pháp, song sinh tu luyện cùng nhau cấp bậc tung hoành vô địch. Cho dù là người thiên tài đi nữa, gặp phải người tu luyện song tử công pháp này cũng khó có thể thắng. Tất cả sơ hở mà loại công pháp này sở hữu đều được một người khác bù trừ. Mặc dù không nắm nói công pháp song tử hoàn toàn không có sơ hở, nhưng nếu so sánh, sơ hở của song tử công pháp là ít nhất, bất luận lĩnh vực hay thần thông, điểm yếu cũng sẽ được người khác bù trừ. Người dẫn Mục Tiểu Vận đi chính là người xuất thân từ Song, đế tông Song Tử cổ xưa. Người này tên là La Bế Nguyệt, cô ta còn một cô em song sinh tên La Tu Hoa. La Bế Nguyệt bị Vô Anh Tiên Đế bí mật mang về Vô Giả Âm Hà, mục đích thì là trên ngọc giản không nói đến. Nhưng Diệp Mặc nhìn ra rất nhiều từ ngọc giản rồi, chính là La Bế Nguyệt có đường lối chứng đạo thánh đế. Vô Anh Tiên Đế muốn cướp cơ duyên chứng đạo thánh đế của La Bế Nguyệt nên mới nhốt La Bế Nguyệt lại. Sau khi Vô Anh Tiên Đế mang Mục Tiểu Vận về, La Bế Nguyệt không biết xảy ra chuyện gì, đột nhiên thoát khỏi cấm chế trói buộc của Vô Anh Tiên Đế, dẫn Mục Tiểu Vận đi. Còn sau đó, Diệp Mặc từ Thủy Thinh Tàu cũng đã nhìn thấy, biết những gì được ghi lại kỹ càng hơn miếng ngọc giản Vô Hồi đưa cho hắn nhiều. Diệp Mặc tin rằng miếng ngọc giản mà Vô Hồi Tiên Đế đưa cho chưa hẳn đáng tin, dù sao thì bây giờ Vô Giả Âm Hà cũng thiếu hai vị tiên đế cao cấp, còn lại Vô Hồi và Vô Vực Tiên Đế, thực lực đã kém đi rất nhiều. Vô Giả Âm Hà sớm không phải Vô Giả Âm Hà có thực lực thâm hậu như trước kia. Vô Hồi Tiên Đế đến Mặc Nguyệt Tiên Tông cũng là vạn bất đắc dĩ. Vô Hồi Tiên Đế, Song Tử Đế Tông đó ở đâu? Diệp Mặc biết Mục Tiểu Vận bị La Bế Nguyệt dẫn đi, câu đầu tiên chính là thăm dò về Song Tử Đế Tông. Vô Hồi Tiên Đế cười trừ, Diệp Tông Chủ, Song Tử Đế Tông đã mất tích từ vô số năm trước, thậm chí còn thần bí hơn cả Băng Thần Cung, thậm chí không còn tồn tại nữa, cũng không biết vị trí cụ thể. Song Tử Đế Tông ta biết, nhưng đó là chuyện của vô số năm trước. Trước khi tiên giới còn chưa bị nghiền nát, Song Tử Đế Tông chính là ở vị trí của Vũ Dư Thiên bây giờ, gần với Lạc Hỏa Sơn của Vũ Dư Thiên. Bây giờ còn ở chỗ đó nữa hay không thì ta không rõ. Xuất Trần Thanh Đế bên cạnh chen vào một câu. Diệp Mặc nhìn ra những tiên đế còn lại, ngoài Khai Nỉ gật đầu thì không ai biết vị trí Song Tử Đế Tông. Lịch Tử Đế Tông này quả thực quá lâu rồi, đến những người như Long Hà Đại Đế cũng không biết vị trí chính xác. Cảm ơn Xuất Trần tiền bối, mọi người mời ngồi. Mọi người trong khi nói chuyện cũng đã đến phòng khách. Sau khi mọi người ngồi xuống hết rồi, Diệp Mặc lúc này mới nói Vô Hồi Tiên Đế. Vô Hồi, người có chuyện quan trọng gì cứ nói thẳng. Cảm ơn Diệp Tông Chủ. Vô Hồi Tiên Đế mau chóng đứng dậy ôm quyền. Nói xong, giọng Vô Hồi Tiên Đế trở nên nghiêm túc. Đệ nhất tiên đế Vô Hoa Lão Tổ của Vô Giả Âm Hà ta truy sát Diêu Tiên Tiên Đế của Cửu Vạn Tiên Trì. Hai người đuổi nhau trong hư không hơn trăm năm. Kết quả hai người đều xông vào một đại điện hư không. Hai người lại từ trong đại điện đó tiến vào một giới diện khác. Nhưng không ngờ Vô Hoa Lão Tổ gặp phải chuyện cực kỳ đáng sợ trong giới diện đó. Ngài ấy gặp phải hai người không nhìn ra tu vi đang đánh nhau. Phát hiện nếu như ngài ấy chống lại bất cứ người nào trong đó, đều không thể chống cự được 10 giây. Cái gì? Lời nói của Vô Hồi Tiên Đế khiến cho hơn 10 vị tiên đế đang ngồi đây kinh hãi thốt lên. Chỉ có Diệp Mặc Khai Nỉ quay ra nhìn nhau, hai người đều nhìn thấy sự lo lắng trong mắt của đối phương. Đại điện kia rõ ràng chính là đại điện lúc trước bọn hắn nhìn thấy trong không gian sát cơ hư không. Đại điện đó, dưới sự phán đoán của Diệp Mặc và Khai Nỉ vốn dĩ là một tân trận pháp cách ly khí tức biên giới. Trận pháp cách ly này, mấy người Táp Không Đại Đế cố gắng phá vỡ, tạo thành một trận cơ nghiền nát, khí tức bị tràn ra. Sau đó Diệp Mặc tu bổ trận cơ, nhưng không ngờ trong thời gian ngắn vậy, trận cơ này không kiên trì nổi. Trong mắt những tiên đế khác, Vô Hoa Tiên Đế tuyệt đối là đỉnh phong của tiên giới. Ngoài thánh đế ra, không ai có thể là đối thủ của Vô Hoa Tiên Đế. Còn đối với Vô Hoa Tiên Đế mà nói, người khác cần 10 giây thôi có thể giết. Đó tu vi chẳng phải vượt qua thánh đế sao? Chỗ đó chúng ta cũng từng đến rồi, chắc chính là đại diện không gian sát cơ. Từ đó, từ hư không tiến vào. Đại điện đó có một trận môn hư không, ta đã từng vào đó, nhưng bên trong thì lại không có thứ gì. Hơn nữa tứ phía đều là sương mù. Đi tới đi lui đều là vòng quanh chỗ đó, cũng không thể nào đi xa hơn được. Vô Hồi Tiên Đế, ngươi nói xem tình hình sau đó thế nào. Long Hà Đại Đế cũng nhíu mày, quả thực là đến đại điện đó, cùng Vô Anh và Táp Không. Đại điện đó tứ phía đều là sương mù, căn bản không thể đi ra được. Mấy người bọn họ cùng nhau hỗ trợ, trải qua mấy chục năm mới ra ngoài. Nếu như căn cứ theo những gì Vô Hồi Tiên Đế nói, thì hư không đó còn có cả người tu vi đáng sợ hơn nữa. Quả thực không dám tưởng tượng, trên thực tế lúc trước bọn họ cũng chưa gặp phải. Vô Anh Lão Tổ của Vô Giả Âm Hà ta sau khi biết được không phải đối thủ của đối phương, cũng biết đối phương phát hiện ra, lập tức liền phát huy thủy tinh cầu về, nói mình bị giết chết không nghi ngờ. Đồng thời cũng nghi ngờ trong giới diện mà mình tiến vào là giới diện mất tích trong truyền thuyết. Chỉ có điều giới diện đó vẫn còn vô số cao nhân. Một khi người của giới diện đó vào trong tiên giới sẽ không thể tồn tại nổi. Sẽ bị những người này luyện hóa thành thế giới chân linh, vì những người này tuyệt đối có năng lực này. Vô Hồi tiến đến nói xong đưa một thủy tinh cầu ra đồng thời nói. Thủy tinh cầu này chính là thủy tinh cầu mà Vô Hoa lão tổ tiến vào khe nứt đó truyền ra. Lão tổ nghi ngờ khe nứt đó chắc chắn sẽ bị người phát hiện. Trong thủy tinh cầu, hai vị tiên nhân mặc áo gai đang đánh nhau. Những người đang ngồi đều là tiên đế, liếc mắt một cái nhìn thấy hai người đều là cực kỳ đáng sợ. Khí thế thần thông mà hai người động thủ chắc không có thanh âm gì, nhưng xen lẫn với dấu vết đạo vận hủy diệt tiên địa. Hình như chỉ cần ra tay một cái thì một mảnh bầu trời liền sụp xuống. Loại tu vi này quả thực đáng sợ. Xem thủy tinh cầu xong không ai cho rằng Vô Hồi tiên đế nói khoác. Vì từ thủy tinh cầu Vô Hồi tiên đế chẳng những không nói khoác, hơn nữa còn là như vàng thật 4.9. Lúc này không ai nói gì, căn phòng vô cùng yên tĩnh. Lúc lâu sau vị phòng mới nói. Vô Hồi, Vô Anh tiên đế sau khi phát thủy tinh cầu này về, còn tin tức gì truyền về không? Vô Hồi tiên đế là ảm đạm. Không, ta e rằng lão tổ cũng lành ít dữ nhiều. Khai Nì thở dài đứng dậy. Chuyện này đến ta nói cho mọi người nghe, vì ta và Xuất Trần đều biết nơi đó là nơi nào. Chỗ nào? Vài vị tiên đế không hẹn cùng đồng thanh. Thần phần vực. Khai Nì và Xuất Trần thánh đế gần như đồng thanh nói. Khai Nì nhìn đứt qua tiên đế đang ngồi chung quanh lúc này trầm giọng. Chuyện này nói ra cùng rất nhiều tiên đế đang ngồi đây có quan hệ, bởi vì trận pháp cách ly khí tức giới vực kia chính là các vị điên thủ đánh vỡ. Thấy mọi người đều hai mặt nhìn nhau rồi nhìn mình, Khai Nì lúc này không cố kỵ nữa, trực tiếp đem hết thảy chuyện lão và Diệp Mặc hai người chứng kiến cùng với những chuyện Diệp Mặc đã làm toàn bộ nói ra. Ngay sau khi Khai Nì nói xong, tất cả mọi người đều nhìn về phía Diệp Mặc. Mọi người cũng không nghĩ tới lúc trước Diệp Mặc một người vì mọi người tu bổ mối họa lớn vậy. Tuy mối họa này vẫn không thể che giấu lại, nhưng đã ngăn trở được mấy chục năm thời gian. Diệp Tông Chủ cảm tạ ngài vì đã làm ra công hiến. Chuyện này không phải ân oán cá nhân cùng môn phái, là truyền thừa tiên giới ta có thể tiếp tục không? Ta có nghe qua lúc trước tiên giới sở dĩ phân liệt thành 33 thiên vực bởi vì có một cao thủ xâm nhập tiên giới. Nếu như ta không có nghĩ sai, người kia hẳn tới từ thần mộ vực. Long Hà Đại Đế lập tức đứng lên đối với Diệp Mặc ôm quyền. Xuất Trần Thanh Đế sắc mặt âm trầm. Đúng, người này đi ra từ phần thần vực. Lão bị người kia dùng tiên vực nện cho thiếu chút nữa thần hồn câu diệt. Nếu không phải lão là chân thánh đế cuối cùng tế ra lục tiên tháp, lão đừng nghĩ ngồi ở chỗ này. Cho nên lão với người của phần thần vực từ đáy lòng có chút phản cảm. Long Hà Đại Đế không người thi đế với Xuất Trần. Các vị, hiện tại Mặc Nguyệt Tiên Tông nói là đệ nhất tông môn tiên giới cũng không quá đáng. Ta không phải vì Mặc Nguyệt Tiên Tông kéo tù hận, bởi vì Mặc Nguyệt Tiên Tông có hai vị thánh đế, đây là sự thực không thể tranh cãi. Trong 33 thiên vực, có lẽ cá biệt tiên tông có tiên đế vượt qua 6 người. Thế nhưng, mọi người có thể nói ra một đế tông có thực lực cường đại hơn Mặc Nguyệt Tiên Tông không? Nói xong, Long Hà tiên đế dùng ánh mắt quét một vòng, gần như tất cả tiên đế đều gật đầu đồng ý. Mặc Nguyệt Tiên Tông đứng là hoàn toàn xứng đáng danh hiệu đệ nhất. Mặc Nguyệt Tiên Tông nội tình có lẽ chưa đủ, nhưng tầng giữa cùng cao thủ tiên đế còn tương đối ít. Nhưng để đánh giá thực lực của một đế tông không phải dựa vào tiên tôn cùng tiên vương, mà dựa vào tiên đế. Cho nên cho dù nói đế tông chỉ có một tiên đế sơ kỳ, cũng không phải có vô số tiên tôn có thể so sánh. Thấy tất cả mọi người đồng ý lời mình, Long Hà Đại Đế chắp tay. Chuyện thần mộ vực liên quan mọi người đều biết, năm đó chỉ tới một người, tiên giới ta liền trên năm xẻ bảy. Quy tắc không được đầy đủ. Nếu như lại đến thêm vài người, thậm chí mười mấy người, những người này nhất định muốn cướp đoạt thiên vực giới ta, đến lúc đó tiên giới ta há có thể có tồn tại. Ta đồng ý với lời Long Hà Đại Đế, lúc này nếu để cho người của thần mộ vực xâm nhập tiên giới ta, tiên giới có khả năng trở thành hậu hoa viên trong túi người khác, sẽ không còn tồn tại mảnh đất nào để đặt chân nữa. Chính nhân tiên đế đứng lên phụ họa. Tiên đế còn lại nhao nhao biểu thị đồng ý lời của Long Hà. Long Hà tiên đế gật đầu. Người đi qua trận tâm đại điện hư không không phải chỉ có một mình ta, rất nhiều người đều đi qua. Ta nghĩ đại điện hư không kia rất có thể là một vị tiền bối tiên giới đỉnh phong bố trí. Thế nhưng rất thỏ thẹn chính là chúng ta không ai nhận ra nơi đó là trận pháp che đậy khí tức của tiên giới. Cho nên chúng ta đã phá vỡ trận tâm kia. Nếu như không phải Diệp Tông Chủ sau đó kịp thời tu bổ, hậu quả không thể tưởng tượng. Nông Viêm tiên đế lập tức nói. Long Hải Đại Đế, người có đề nghị gì thì nói ra. Chỉ cần có thể ngăn cản người của thần mộ vực phát điện 33 thiên vực tiên giới, Nông Viêm tiên đế ta nhất định là ủng hộ đến cùng. Được. Long Hà Tiên Đế dứt khoát. Hiện tại việc cấp bách là tổ chức Tiên Đế giới ngăn chặn là trận pháp này, đem trận pháp này tu bổ. Diệp Tông Chủ có thể tu bổ trận pháp, tu vi trận pháp hẳn so với chúng ta càng thêm tinh thông. Cộng thêm Diệp Tông Chủ là Tông Chủ của đệ nhất Tiên Tông Tiên Giới ta, đề nghị lần này do Diệp Tông Chủ dẫn đầu, dẫn chúng ta đem đại trận phá hư này lần nữa hoàn thiện. Đương nhiên, chúng ta cần tập trung Tông Sư trận pháp cao nhất Tiên Giới tương trợ Diệp Tông Chủ. Long Hà Đại Đế nói đến đây liền được mọi người đồng ý. Diệp Mặc vừa định nói chuyện, Long Hà Đại Đế lần nữa nói: Tại đây ta xin tiết lộ một việc. Năm đó chúng ta từ sau khi đại điện ở trận môn hư không đi ra, ở trong một mảng sương mù lục lọi vài chục năm, tìm được đường trở về. Vài chục năm này chúng ta không phải không thu hoạch được gì, có mấy viên khoáng thạch không khác gì tiên tinh lắm. Loại khoáng thạch này hàm chứa không phải tiên linh khí, tuy nhiên đối với tu luyện chúng ta lại có trợ giúp cực lớn. Tu vi ta gần đây tăng nhiều cũng vì loại khoáng thạch này. Không biết mấy người còn lại thế nào, nhưng ta cảm giác đây là đồ vật vượt qua cấp bậc tiên tinh. Nói xong, Long Hà Đại Đế lấy ra một viên khoáng thạch không phải rất lớn, lại tản mát ra quầng sáng nhạt. Trông thấy Long Hà Đại Đế lấy ra, Vị Phong Đại Đế cũng lấy ra một viên khoáng thạch đồng dạng. Năm đó ta có được mấy viên? Khai Nỉ cùng Xuất Trần Thánh Đế trước tiên đem khoáng thạch cầm trong tay, hồi lâu Khai Nỉ mới lên tiếng. Nếu như ta không nghĩ sai, đây là tinh thạch tu luyện của giới diện kia, tác dụng cùng tiên tinh chúng ta và linh thạch tu chân giới không sai biệt. Xem ra suy đoán của ta không sai, Thần Mộ Vực đúng là một giới diện cao cấp bị hủy diệt, hơn nữa còn là một giới diện cao cấp hơn tiên giới. Khai Nỉ nói xong đem khoáng thạch trong tay đưa cho Diệp Mặc. Diệp Mặc nắm chặt khoáng thạch tùy tiện hấp thu một chút, lại mừng rỡ phát hiện được khoáng thạch này đối với tu luyện của hắn có tác dụng so với tiên tinh cực phẩm còn tốt hơn. Hắn hiện tại đã đến Tiên Đế trung kỳ, dùng tiên tinh cực phẩm cùng tiên linh mạch cực phẩm tu luyện, tiến độ đều cực kỳ chậm chạp. Huống chi tiên linh mạch cực phẩm cùng tiên tinh cực phẩm cũng không phải rất nhiều, tu luyện như vậy lại càng chậm. Vốn Diệp Mặc còn đang phiền não tương lai làm thế nào tăng tu vi, không nghĩ tới thế giới này thậm chí có tinh thạch so với tiên tinh cực phẩm còn tốt hơn. Diệp Tông Chủ, như thế nào? Long Hà Đại Đế hỏi. Diệp Mặc buông tinh thạch xuống gật đầu. Đây đúng là đồ vật cao cấp hơn tiên tinh. Lúc này trong nội tâm Diệp Mặc đang nghĩ làm thế nào để đi tìm lại tinh thạch này. Trong lòng Diệp Mặc như gương sáng, Mặc Nguyệt Tiên Tông có địa vị bây giờ, hắn có địa vị bây giờ, còn có những người như thế nào, cất nhắc, cùng hắn tu bổ trận pháp không hề có quan hệ. Lúc trước, hắn hao tổn đại lượng tâm lực đi tu bổ trận pháp, đương nhiên sẽ khiến những người này thay đổi đối với hắn có chút cảm kích. Nhưng sự thực khiến cho người ta phải thừa nhận địa vị Mặc Nguyệt Tiên Tông không phải vì những cái này, mà là thực lực của hắn, thực lực của Mặc Nguyệt Tiên Tông. Không có thực lực, coi như hắn là vì tiên giới thịt nát xương tan cũng chỉ làm cho người ta nghe rồi như vậy mà thôi. Tất cả mọi người đều đem ánh mắt nhìn về Diệp Mặc, hắn trầm ngâm nói. Trận tâm đại điện hư không kia, ta cùng Khai Nhi đã thấy qua, vô cùng rõ ràng. Cái chỗ này nhất định phải là một lần nữa phong ấn, bằng không một khi tiết lộ tiên giới xác thực sẽ bị hủy diệt. Ý của ta là do Khai Nhi sư huynh của Mặc Nguyệt Tiên Tông ta cùng Long Hà Đại Đế trước dẫn người đi đến chỗ trận pháp. Ta đi một chuyến đến Lạc Tuyết Hỏa Sơn, sau đó tới sau. Diệp Mặc muốn đi Lạc Tuyết Hỏa Sơn, tất cả mọi người đều rõ nguyên nhân. Vô Hồi lại càng rõ, cho nên không người nào phản bác. Dù gì thì đi một chuyến tới Lạc Tuyết Hỏa Sơn cũng không cần bao nhiêu thời gian. Được, chúng ta đi trước. Vị Phong Đại Đế đi mời Táp Không Đại Đế, còn có Tông Sư trận pháp còn lại. Đồng thời truyền tống trận từ Hạ Thiên Vực đến Trung Thiên Vực cùng Thượng Thiên Vực cũng mở ra. Lần này bất kể tổn thất thế nào cũng phải đem tai nạn này áp chế. Long Hà Đại Đế với tư cách một trong tứ đại đế vẫn có phương lượng nhất định, lúc này liền ra quyết định. Một số tiên đế rời khỏi, Mặc Nguyệt Tiên Tông khai phái đại điển diễn ra vẫn tiến hành. Bất luận có phải bởi vì giữa trường phát sinh chuyện Thần Mộ Vực hay không, khai phái đại điển có chút giảm độ nóng. Lần này khai phái đại điển Mặc Nguyệt Tiên Tông hoàn toàn xứng đáng đệ nhất tiên tông. Diệp Mặc vừa mới quay về Mặc Nguyệt Tiên Tông hơn 10 năm lại phải rời khỏi. Tô Tĩnh Văn, Đường Bắc Vi đều rất không nỡ. Bất quá cũng biết Diệp Mặc nhất định phải rời khỏi. Chuyện Thần Mộ Vực rất nhiều người đều không biết. Với tư cách người bên cạnh, Tô Tĩnh Văn cùng Đường Bắc Vi vô cùng rõ ràng. Hơn nữa cũng biết đến nghiêm trọng của chuyện này. Một khi Thần Mộ Vực cùng tiên giới hoàn toàn thông nhau, vậy đối với Thần Mộ Vực là một bữa tiệc lớn, với tiên giới là một điểm báo diệt vong. Bởi vì Diệp Mặc lưu đại lượng lớn tài nguyên tu luyện, Đường Bắc Vi cùng Tô Tĩnh Văn quyết định đem hết thảy thời gian ở trên việc tu luyện, tranh thủ sớm chút có thể giúp đỡ Diệp Mặc. Diệp Mặc lần này rời khỏi so với mấy lần trước thuận tiện hơn, lúc này không đơn thuần là tu vi đứng đỉnh phong, ngay cả địa vị so với trước kia cũng hoàn toàn khác biệt. Truyền tống trận đỉnh cấp từ Hạ Thiên Vực đến Trung Thiên Vực, trước kia Diệp Mặc coi như tu vi cao không có cách nào dùng được, nhưng giờ có thể dùng được. Diệp Mặc không dừng lại ở Trung Thiên Vực, hắn trực tiếp đi đến Vũ Dư Thiên. Tới Vũ Chiêu Dư Thiên, mục đích chủ yếu đương nhiên là đi Lạc Tuyết Hòa Sơn, còn có một mục đích khác chính là vì tìm kiếm ụ đá thứ 5. Người mặc áo bào tím kia được ụ đá thứ 5 lần cuối cùng xuất hiện ở Chát Quê Tiên Thành. Đáng tiếc lần đó Diệp Mặc phán đoán sai lầm, cho rằng người áo bào tím kia nhất định nhờ vào hội đấu giá tìm kiếm ụ đá. Lại không nghĩ tới lần đó người mặc áo tím thực sự đúng là thuận tiện đi qua Chát Quê Tiên Thành để hắn bỏ lỡ cơ hội. Nhưng đối với lần bỏ lỡ cơ hội tìm kiếm được ụ đá, Diệp Mặc cũng không hối hận, thậm chí có chút vui mừng. Nếu không phải lúc ấy hắn phán đoán sai lầm, vậy sẽ không cứu được Bắc Vi. Vận mệnh bi thảm Bắc Vi từ đó có thể suy ra. Coi như đến giờ trong lòng Diệp Mặc vẫn có chút nghĩ mà sợ. Sau đó đi qua nghe ngóng người mặc áo bào tím, lại không còn tin tức. Lần này Long Hà Đại Đế cùng vị Phong Đại Đế tới Mặc Nguyệt Tiên Tông, Diệp Mặc đặc biệt hướng hai người nghe ngóng qua của người mặc áo bào tím. Từ trong miệng Long Hà Đại Đế, Diệp Mặc biết người áo bào tím này tu vi tuyệt đỉnh, coi như so với hắn cũng chỉ sợ chênh lệch có hạn. Chủ yếu hơn chính là người áo bào tím này lai lịch không ai biết, bởi vì không ngừng bán ụ đá đã khiến cho Táp Không cùng Long Hà chú ý. Hai người đặc biệt cùng người áo bào tím tiếp xúc, ngoại trừ biết người mặc áo bào tím tu vi tuyệt đỉnh ra, mặt khác chỉ biết y đến từ Vũ Dư Thiên. Người mặc áo bào tím đến từ Vũ Dư Thiên là Long Hà Đại Đế cùng Táp Không Đại Đế hỏi tham gia. Bởi vì lần đầu tham gia đại hội đấu giá tổ chức chính là tại Vũ Dư Thiên. Về phần người này có phải đến từ Vũ Dư Thiên không? Còn chi tiết cụ thể người này thế nào? Chính Long Hà không biết. Lạc Tuyết Hỏa Sơn được gọi là Tuyết Hỏa Sơn, có một cái tên gọi là Tuyết Hỏa Sơn, bởi vì ngọn núi này quanh năm bị ngọn lửa bao trùm. Thế nhưng ở trên núi lửa chưa bao giờ ngừng có tuyết rơi, vô số năm qua đều là bông tuyết bay lả tả xuống núi lửa. Những bông tuyết này rất khó tiêu tán, vô số năm sau nơi này hóa thành một kỳ cảnh. Chính là núi lửa không ngừng phun ra hỏa lửa, mặt ngoài núi lửa lại không ngừng gia tăng một tầng tuyết mỏng. Tuyết mỏng bị núi lửa làm tan chảy, sẽ lần nữa hạ xuống, liên miên không ngừng, hình thành một sự tuần hoàn mà tiên nhân bình thường tới đây sẽ trực tiếp bị sức nóng đáng sợ cùng với băng hàn hóa thành tro bụi. Cho nên nơi này cũng được gọi là Tuyết Hỏa Sơn. Tuyết Hỏa Sơn đúng là tên như kỳ danh, những bông tuyết bay đầy trời, rơi trên miệng núi lửa, giao hoán thành một cảnh tượng rất cổ quái. Nếu như không phải trong tiên giới, cảnh tượng này cũng rất khó gặp được. Trận tuyết bay đầy trời không thể nào hòa tan, một khi rơi xuống, trong thời gian ngắn sẽ chồng chất lên nhau. Càng đừng nói đến những bông tuyết trong này cũng đã bay vô số năm. Diệp Mặc đứng bên ngoài Tuyết Hỏa Sơn, trong lòng có chút thất vọng, vì tiên linh khí xung quanh Tuyết Hỏa Sơn này hoàn toàn bị tuyết và lửa thiêu đốt sạch sẽ. Cho dù là người trong phạm vi mấy chục vạn dặm cũng không nhìn thấy vết tích của tông môn nào. Rõ ràng nơi này không phù hợp cho tông môn tồn tại. Cho dù môn phái Song Tử Đế Tông đã ở đây được vô số năm trước, bây giờ không thể ở lại nơi này được. Diệp Mặc chậm rãi tiến đến gần Tuyết Hỏa Sơn. Khi hắn đứng dưới chân núi Tuyết Hỏa Sơn, một sức nóng vô cùng kinh khủng liền xông thẳng vào tận trong kinh mạch. Còn chờ đợi tiên nguyên của hắn hoàn toàn chặn lại sức nóng kinh khủng, thì từng đợt khí tức băng giá lạnh thấu xương liền đánh úp. Những tia lạnh giá này không ngờ không thua kém gì so với sự băng hàn lúc trước hắn từng gặp trong băng thần cung. Cho dù đã đứng bên ngoài băng thần cung cũng chỉ có lạnh vô cùng, hoàn toàn không có sức nóng kinh khủng xen lẫn băng hàn như này. Chỉ trong nháy mắt, lớp áo bên ngoài Diệp Mặc đã biến mất. Tiên nguyên luyện thể của Diệp Mặc bắt đầu cô động, loại băng hàn cực độ và sức nóng kinh khủng quấn lấy người hắn cũng không thể xâm nhập vào được. Thật lợi hại. Diệp Mặc trong lòng thầm sợ hãi thán phục nơi cực nóng lại cực lạnh như vậy. Nếu như không phải vì tu luyện tiên thân thể, cho dù tiên đế đến, đoán chừng cũng không chịu nổi. Chẳng trách nơi này gọi là Tuyết Hỏa Sơn. Những người bình thường đến đây chẳng khác gì tìm đến cái chết. Sau khi bắt đầu vận chuyển công pháp luyện thể, Diệp Mặc mới phát hiện nơi luân chuyển sức nóng và lạnh không ngờ lại vô cùng phù hợp để luyện thể. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được tu vi luyện thể đang không ngừng tiến bộ. Diệp Mặc lại hoàn toàn cô động tiên nguyên, vận chuyển công pháp luyện thể, vừa rèn luyện thân thể, vừa từ từ di chuyển lên đỉnh núi. Diệp Mặc cứ từ từ tiến vào, tiên nguyên cơ thể hắn lưu chuyển theo thời gian cùng với bên ngoài, tạo thành trạng thái cân đối. Thậm chí hoàn toàn loại bỏ được sự quấy nhiễu xung quanh, hình thành độc lập. Những bông tuyết to hơn năm đấm kia rơi trên núi lửa, sau một lát mới từ từ biến mất thành hư vô. Còn những bông tuyết rơi trên người Diệp Mặc thì nhất thời không thể nào hóa đi được, dần tích tụ lại. Mấy ngày trôi qua, thân thể Diệp Mặc cũng đã tích đọng một lớp tuyết dày. Đứng từ xa nhìn lại, giống như núi tuyết vẫn đang di động. Bóng dáng Diệp Mặc căn bản không thể lại nhìn thấy. Đây là lần đầu tiên Diệp Mặc tiến vào trạng thái đốn ngộ luyện thể. Hắn cảm thấy tu vi luyện thể của mình đang không ngừng tăng lên, rồi lại tăng lên. Từ tiên thần thể hậu kỳ thăng cấp đến tiên thần thể đỉnh phong, rồi thăng cấp đến tiên thần thể viên mãn. Cũng không biết qua bao lâu, đúng lúc Diệp Mặc muốn đột phá tiên thần thể thăng cấp lên thánh thể, tu vi điện thể của hắn bỗng trì trệ, rồi không chút động tĩnh gì nữa. Lúc này Diệp Mặc vẫn chưa từ trong cảm giác đó tỉnh lại, vẫn còn đang không ngừng triệu tập tiên nguyên trong cơ thể, phối hợp với công pháp luyện thể, rèn luyện thân thể của mình. Từng luồng khí tức cực nóng và cực lạnh liền trùng kích lên thân thể của Diệp Mặc. Diệp Mặc không ngừng triệu tập những khí tức này phối hợp với công pháp luyện thể của mình, lần lượt đi trùng kích đến thánh thể. Nhưng hết mấy trăm, thậm chí mấy ngàn lần, hắn vẫn không thể phá tan được khe rãnh thánh thể này. Diệp Mặc chau mày, hắn cảm giác đốn ngộ của mình đang dần biến mất. Đúng lúc hắn định tiếp tục trùng kích lần nữa, thì từng đường khí khác biệt bị hắn cảm ứng được. Ngay sau đó Diệp Mặc hoàn toàn tỉnh lại, đồng thời quét thần thức ra ngoài, phát hiện mình đã leo lên đỉnh núi. Xung quanh vẫn là những bông tuyết lớn rơi xuống, nơi hắn đang đứng vẫn là nơi ngọn núi lửa không ngừng bay ra. Lúc này hắn đã bị tuyết đọng quanh người. Tầng lửa trong đó hình thành một ngọn núi tuyết. Những ngọn núi tuyết tích trên đỉnh núi này ngược lại cũng không phải chỉ có một mình hắn. Xung quanh đó thần thức Diệp Mặc thậm chí quét nhất ít được mấy trăm đến hàng nghìn ngọn núi tuyết tích như vậy. Thần thức Diệp Mặc quét vào trong những ngọn núi này, phát hiện hình thành nên những ngọn núi này không ngờ giống như rừng băng bên ngoài băng thần cung. Bên trong mỗi ngọn núi đều là một thi thể. Những thi thể này trên đỉnh tuyết hỏa sơn chẳng những không hòa tan, ngược lại hình thành từng ngọn núi tuyết. Rõ ràng, những người này chết cũng đều là đại năng tung hoành nhất phương. Thần thức Diệp Mặc quét đến phía trước cách đó chỉ có ngàn mét. Nơi đó có một người đang nằm. Khí tức mà hắn cảm nhận được vừa nãy chính là từ người đang nằm trên mặt đất phát ra. Mặc dù Diệp Mặc biết người này bây giờ chưa chết, nhưng cũng cách cái chết không xa. Đó là một người con gái, tu vi tiên đế hậu kỳ. Quần áo trên người sớm bị hoàn cảnh cực nóng cực lạnh hòa tan. Chỉ còn một yếm màu đỏ che đậy được trước ngực cô lại. Những nơi khác hoàn toàn lộ ra dưới hoa lửa và tuyết bay, da thịt trên người trắng xóa giao nhau, nhìn mà giật mình. Người này tu vi tuyệt đối là tiên thần thể, nếu không trên đỉnh tuyết hỏa sơn này không thể nào sống được đến bây giờ. Diệp Mặc vừa định rũ bỏ lớp tuyết trên người mình, thì hắn nghe thấy một tiếng vang phá không, lập tức biết người có người leo lên đỉnh tuyết hỏa sơn. Hắn theo quán tính, không rũ lớp tuyết trên người xuống nữa, thậm chí thu liễm khí tức của mình. Mấy giây sau, một đường bạch quang hạ xuống đỉnh tuyết hỏa sơn. Diệp Mặc là một tông sư luyện khí, vừa nhìn đến biết là một loại pháp bảo phi hành phòng ngự cao cấp, thậm chí là bán thần khí. Đây là một pháp bảo phòng ngự bán thần khí thuộc loại pháp bảo cao cấp. Không có phong sa phòng ngự này, đừng xem chúng ta là tiên linh thể hậu kỳ, cũng không thể nào từ chân tuyết hỏa sơn leo lên đây. Người ra ngoài đầu tiên là một người đàn ông mặc tiên bào màu nâu, tu vi tiên đế hậu kỳ, những lời vừa rồi chính là gã nói. Sau lưng gã là một tiên nữ, tu vi tiên đế trung kỳ cực kỳ xinh đẹp. Chỉ có điều đôi mắt hơi sách khiến cô ta thiếu chút nhu hòa, thêm phần đanh đá khó tiếp cận. Thế nào Hàn ca? Muội không lừa chứ? Cho dù cô ta có tu vi, luyện thể tiên thần thể, trên đỉnh tuyết hỏa sơn này cũng đừng mong truyền tống được đến truyền tống trận cổ xưa của song tử đế tông. Tiên nữ có đôi mắt sách nhìn người con gái đang nằm trên mặt đất. Trên người chỉ còn tấm áo yếm mỉa mai. Nghe, băng lan sư muội quả nhiên rất thông minh. Tiên đế hậu kỳ tên Hàn ca tâm trạng dường như cũng có chút kích động, nắm lấy cổ tay cô gái kia, thâm tình trong mắt dường như muốn hòa tan người con gái. Người con gái tên Băng La thản nhiên cười. Hàn ca, nơi này băng hỏa giao nhau, lại không thể song tu được, đợi sau khi chúng ta rời khỏi nơi này. Sau khi rời khỏi, ta muốn cùng muội băng hỏa giao nhau. Người đàn ông tên Hàn ca giọng điệu cũng có chút kích động run rẩy. Băng Lan lại cười. Đương nhiên là được, muội muốn mau chóng xem thanh trúc tỷ thân yêu của ca. Hàn ca, chúng ta mới chỉ là tu vi luyện thể tiên linh trên đỉnh núi tuyết hỏa sơn này. Huynh cần phải cẩn thận hơn. Băng La muội yên tâm đi, huynh sao không cẩn thận chứ? Hàn ca cười ha hả cùng nhau bước đến bên cạnh Băng La. Ha! Băng Lan giống như phát hiện ra thứ gì đó bỗng nhiên dạo bước, chỉ mấy bước đã đến bên cạnh người phụ nữ nằm kia. Có chuyện gì? Hàn ca gấp gáp. Nhìn đi Hàn ca. Giọng nói Băng Lan hoảng hốt quay đầu nhìn Hàn ca. Hàn ca vừa tiến thêm một bước bỗng nhiên cảm thấy một sức xé rách cực mạnh bao phủ gã. Một lát sau, Hàn ta biết mình bị đánh lén, gã lập tức phóng ra pháp bảo phòng ngự, nhưng cho dù như vậy cũng muộn. Âm, đôi bàn tay trắng nõn hơn cả tuyết của băng la đập trúng trên người Hàn ca. Hàn ca lập tức phun một ngụm máu, ngã bay ra ngoài. Không đợi Hàn ca rơi xuống, băng lan lại lần nữa phóng ra một tấm lụa đỏ như máu đến. Trong tay cô không ngờ là một đôi găng tay vô cùng trắng. Ngã băng lan, con tiện nhân này, vài ngày trước chúng ta còn ngủ chung mà, hôm nay sao cô lại đánh đén bổn đệ? Đồ đê tiện! Hàn ca tức giận vừa phun một ngụm máu tươi vừa chửi ầm, đồng thời một thanh thương liễm long nha tiết màu đen sáng loáng cũng được gã phóng ra. Băng lan cười khẩy, khinh thường. Lỗ Hoa Hàn, đừng nói buồn nôn như vậy, đừng cho rằng ta không biết tâm tư của ngươi. Sau khi đưa sư muội đến đỉnh Tuyết Hòa Sơn, ta nên biết người tiếp theo muốn giết chính là ngả băng lan ta. Huống chi truyền tống trận Song Tử Đế Tông ta dựa vào cái gì để cho ngươi dùng? Bổn đế đã tặng huyền âm cho ngươi rồi, vậy là đủ rồi chứ. Còn nữa, ngươi dám nói ta không đánh đén ngươi, thì ngươi không đánh đén ta. Ta nhổ vào. Lỗ Hoa Hàn, ta sớm nhìn rõ ngươi là thứ gì. Ngả băng la miệng vừa dứt, chân tay cũng không chậm trễ chút nào. Dải lụa đỏ cũng đã mang theo từng đường mây bóng đỏ, hoàn toàn phủ quanh xung quanh không gian Lỗ Hoa Hàn. Ngả băng la và Lỗ Hoa Hàn vốn dĩ không phải là tu vi luyện thể tiên thần. Mặc dù dựa vào pháp bảo phi hành bán thần khí đến được đỉnh Tuyết Hỏa Sơn, nhưng muốn đánh nhau trên đỉnh Tuyết Hỏa Sơn này thì cũng hơi mất sức. Chỉ vài chiêu ngắn ngủi, hai người đã không chịu được nữa. Đừng nói đánh nhau, cho dù hoàn cảnh ác liệt trên đỉnh núi Tuyết Hỏa Sơn này, hai người cũng không thể dừng lại mà vận công chống cự. Chỉ có điều Lỗ Hỏa Hàn bị đánh đén trước, vết thương cũng nặng hơn, tu vi gã cao hơn Ngả Băng Lan, nhưng tu vi cao thấp trên đỉnh Tuyết Hỏa Sơn không có tác dụng quyết định gì. Có cái tính chất quyết định thực sự chính là tu vi luyện thể cao hay thấp. Lỗ Hỏa Hàn và Ngả Băng La đều dừng lại chống cự nhiệt độ cực nóng cực lạnh trên đỉnh núi Tuyết Hỏa Sơn. Khí thế dao động, không gian hai người vừa nãy cuốn lên sớm đã bị cuốn bay bởi lớp tuyết xung quanh. Diệp Mặc rũ những bông tuyết trên người chậm rãi đi đến, nghe thấy trong cuộc đối thoại hai người nhắc đến Song Tử Đế Tông. Diệp Mặc cũng không định tùy tiện buông tha cho hai người này, lại càng không để cho hai người này chết đi. Nhìn thấy gần đó có một đống tuyết bị tan, Diệp Mặc thong dong bước ra, Lỗ Hoa Hàn và Ngả Băng Lan đều sững sờ. Tu vi Diệp Mặc thì cũng không cần phải nói, chỉ là tiên đế trung kỳ, nhưng nhìn bộ dáng Diệp Mặc có thể tùy ý đi lại trên đỉnh Tuyết Hỏa Sơn không chút ảnh hưởng nào, hai người đều biết Diệp Mặc tuyệt đối là một tiên nhân luyện thể cao cấp. Người lạ! Diệp Mặc vừa bước ra, Lỗ Hoa Hàn và Ngả Băng Lan đều đồng thanh. Ta lại không quan trọng, quan trọng chính là hai người vừa nãy nhắc tới nhong Song Tử Đế Tông. Diệp Mặc vừa bước đến bên cạnh người con gái trần truồng nằm trên mặt đất vừa thuận miệng hỏi. Ngả Băng Lan và Lỗ Hoa Hàn liếc nhau, vừa rồi hai người còn đánh sống chết, thế mà bây giờ không ngờ cùng nhảy dựng lên, lao về phía Diệp Mặc. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 487 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào tất cả quý vị trong tập sau. Bye.